Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đoàn người lưu đày này, Giả Đinh đương nhiên là người có tiếng nói nhất. À, ta nghĩ mình không tốn chút sức lực nào là có thể hạ gục hắn ta. Đến lúc đó, Giả Đinh nhất định sẽ chăm sóc à ta chu đáo, thậm chí còn không nỡ để à ta đi bộ, mà ôm à ta cùng cưỡi một con ngựa chỉ là mấy ngày nay. À ta phát hiện Giả Đinh không hề có hứng thú với mình, ngược lại còn rất cảnh giác với à ta, thậm chí có lúc còn tỏ ra ghét bỏ à ta, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cuối cùng ở bãi tha ma, Giả Đinh nói những lời trắng trợn như vậy với Tam Di Nương của Tô gia. Cuối cùng à ta mới hiểu ra, thì ra à tiện nhân này đã chiếm được trái tim của Giả gia trước một bước. Lúc đó, trong lòng à ta bỗng dưng cảm thấy chua chát. Khi nhìn thấy Trương Tử Yên ra khỏi bãi tha ma với vẻ mặt như vậy, à ta vốn ăn nói khéo léo liền lập tức bịa ra một lời như vậy, khiến Giả Đinh tạm thời từ bỏ ý định với Tam Di Nương của Tô gia. Nhưng à ta biết đây chỉ là tạm thời, khi dung mạo của Di Nương Tô gia hồi phục sau vài ngày, Giả Đinh vẫn sẽ trở thành ruồi bọ bám lấy nàng ta. Ánh mắt Giả Đinh nhìn nữ nhân đó và nhìn mình rõ ràng là khác nhau. À ta lăn lộn trên chốn phong nguyệt nhiều năm như vậy, sao có thể không nhìn ra được điều này? Nghĩ đến đây, à ta càng thêm chua xót. Nhưng à ta không cam tâm thua như vậy. À ta phải nghĩ cách đánh tan ý nghĩ này của Giả Đinh, khiến nam nhân này bắt đầu ghét bỏ nữ nhân này. Nghĩ đến cách, à ta không khỏi bật cười. À ta có không biết bao nhiêu cách để đối phó với nữ nhân. Ở Sương Vũ Các, những cô nương thanh lâu đó có ai là đèn cạn dầu. Nếu à ta không có vài chiêu thì làm sao có thể khống chế được bọn họ, trị được bọn họ. Nghĩ đến đây, à ta đắc ý nở một nụ cười, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn về phía Trương Tử Yên. Tô Mặc ẩn thân trong đoàn người, nàng nghĩ rằng vì Giả Đinh đã nhìn thấy bộ dạng của Tam Di Nương, chắc chắn đã sớm từ bỏ ý định xấu xa. Nàng nghĩ sẽ lén rắc thuốc lên mặt Di Nương, vết thương của nàng ta không có thuốc sẽ bị nhiễm trùng. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng đã đi đến sau lưng Trương Tử Yên, lấy thuốc bột từ trong không gian ra, đang định rắc lên mặt Tam Di Nương. Loại thuốc bột đặc hiệu này dùng trong 3 ngày là khỏi, hơn nữa còn không để lại sẹo. Đột nhiên nàng thấy Giả Đinh cười giả lả đi về phía Tam Di Nương. Tên nam nhân hôi hám này vẫn không từ bỏ ý định xấu xa. Xem ra nàng tạm thời không thể để Tam Di Nương khỏi bệnh quá nhanh. Tô Mặc nghĩ đến đây, liền cất thuốc bột vào trong không gian, rồi lấy ra một loại thuốc khác. Tam Di Nương, xin lỗi người phải chịu thêm nhiều đau khổ rồi. Tô Mặc thầm nói, Tam Di Nương, mặt người đỡ hơn chưa? Giả Đinh cách Trương Tử Yên một khoảng, xem ra hắn ta vẫn nghe lọt tai lời của Trần Yên Vũ. Không được, Giả gia, mặt này nóng rát, vừa đau vừa ngứa. Trương Tử Yên mặt đầy vẻ khổ sở, che mặt nói với Giả Đinh. Mỹ nhân, buông tay ra, để ra xem nào. Giả Đinh vung roi về phía mặt nàng ta, động tác này khiến người ta có một cảm giác khinh bạc không nói nên lời. Trương Tử Yên buông tay xuống, Tô Mặc dùng móng tay lấy một ít thuốc bột, sau đó nhẹ nhàng bê, á, n vào mặt Trương Tử Yên. Cách Trương.